Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tiên khí hầm canh rùa. Đám người chạy tứ phía, trong nháy mắt liền chạy rời hải quy phụ cận, Diệp Dương cũng không có cùng hải quy chiến đấu ý tứ. Lôi kéo ma nữ, Côn Bằng vỗ cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, hóa thành một đạo lôi điện. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Oanh, hải quy một móng vuốt chợt vỗ ở tại mặt biển phía trên. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Nước biển bị đập khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Nước biển văng khắp nơi. Giống như ám khí đồng dạng gào thét hướng tứ phía bát phương. Phốc, phốc, phốc. Tức khắc, bộ phận không kịp rời xa nơi này các tu sĩ. Bọn họ nhục thân trực tiếp liền bị ức vạn giọt nước đâm xuyên qua. Giống như xi lỗ đồng dạng, cực kỳ khủng bố, thậm chí, có chút người tâm linh cùng linh hồn đều bị đánh thành bột mịn. Chết oan chết uổng, tử trạng bi thảm vô cùng. Giống, hải quy phát ra kinh thiên nộ hống, chấn động thiên địa, va chạm nước biển đều kịch liệt lật vọt lên. Giống như một tòa khẽ động to lớn hải đảo đồng dạng. Trực tiếp hướng về phía Diệp Dương bên này liền bay tới. Hồ ở trong quá trình này, hải quy miệng rộng chợt phun ra một cái nước biển. Nước biển uy năng kinh thiên, tựa hồ đem hư không cũng cho xé rách, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, giống như mũi tên đồng dạng kích xạ hướng Diệp Dương. Diệp Dương cũng là nổi giận, cái này hải quy tại sao một mực đối hai người bọn họ không thả. Ma nữ, ngươi ở nơi này chờ ta đi giết hắn. Diệp Dương trong lòng tức giận. Hắn không có chủ động đi trêu chọc cũng liền bình thường. Hải quy tự nhiên liên tục xuất thủ. Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bước ra một bước, Diệp Dương trực tiếp hoành không mà đi. Nắm đấm như sơn nhạc, bao vây lấy vô tận chân lôi. Đánh bể thiên địa, mang theo kinh khủng uy năng. Chém giết mà ra, tại chu vi vạn dặm lớn nhỏ hải quy trước mặt. Diệp Dương liền giống như một hạt bụi bặm bên kia nhỏ bé. Nhưng nhìn xem Diệp Dương đánh tới một quyền này, hải quy tâm linh lại là kịch liệt run rẩy lên. Giống, hải quy giống to, vận chuyển cực hạn lực lượng, một móng vuốt vỗ ra ngoài. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh sau đó, vạn trượng nổ mạnh bay lên trời. Hỗn tạp đỏ tươi huyết dịch, nhiễm đỏ phiến thiên địa này, gầm thét liên tục. Đám người kinh ngạc nhìn thấy, hung uy vô hạn hải quy, cái kia như là một ngọn núi lớn móng vuốt, đúng là bị Diệp Dương một quyền liền đánh bể, hóa thành đầy trời máu tươi, máu nhuộm trường không, hải quy bởi vì bị đau, tất cả gầm thét liên tục, đồng thời, hải quy thân hình kịch thối lui đến, kinh thiên động địa, tốc độ nhanh chóng, cùng nó cái kia khổng lồ thân hình có chút kém xa. Chạy đi đâu? Diệp Dương hét to một tiếng, đại thủ lăng không nhô ra, trực tiếp liền tóm lấy hải quy mặt khác một cái móng vuốt. Lúc này mãnh lực kéo một cái, phốc phốc một tiếng, hải quy móng vuốt trực tiếp liền bị xé đứt ra, huyết sái trường không đồng thời. Hải quy còn lớn tiếng kêu thảm lên, đồng thời, hải quy chạy trốn tốc độ nhanh hơn, hắn nguyên bản coi là đi vào nơi này người, đều chỉ là một chút run rế. Lại là không nghĩ đến gặp Diệp Dương như thế một kẻ khó chơi. Đại thủ chấn động, Diệp Dương liền đem từ hải quy trên người kéo đứt ra móng vuốt về sau ném ra ngoài. Cách không ném cho ma nữ, mà đồng thời, hắn thì là hoành không dậm chân. Đỉnh đầu trên không, Côn Bằng vỗ cánh, Diệp Dương giống như một đạo lôi điện đồng dạng. Hưu, một tiếng lướt qua vô số thời không, trực tiếp xuất hiện ở hải quy mai rùa phía trên. Thấy thế, hải quy đầu cùng còn lại ba chi trực tiếp liền rụt đi vào. Hải quy chiến lực 10 phần cường hoành, nhưng mạnh nhất lại là một thân mai rùa. Hắn chiến lực có lẽ so ra kém Diệp Dương, nhưng Diệp Dương muốn công phá hắn mai rùa. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Đồng thời, chung quanh càng nhiều tiến vào người cũng đều nhìn xem Diệp Dương cùng hải quy ở giữa đại chiến. Bởi vì Diệp Dương thiếu niên chí tôn cái danh này rất vang lượng. Cơ hồ không ai không biết, không ai không quen biết. Bởi vậy, Nguyên một đám đều mơ tưởng nhìn xem Diệp Dương đến tột cùng có thể hay không đánh nổ Mai Rùa. Đánh giết Hải Quy, thực sự là ngớ ngẩn. Muốn dựa vào lực lượng liền đánh nổ cái này Mai Rùa sao? Hắn cho là hắn là tiên tôn. Đại đế sao? Một cái thiếu niên tuyệt thế thiên tài cười lạnh thành tiếng. Chính là, cái kia Hải Quy mặc dù chỉ là vong thiên cảnh, nhưng Mai Rùa sợ là cũng đã đạt đến cao cấp linh khí cấp bậc. Tuyệt không phải tiên tôn đại đế xuất thủ. Nếu không những người khác sợ đều khó mà đánh nổ. Không ai xem trọng Diệp Dương. Phu quân, đánh nổ cái kia Mai Rùa. Nhường những cái này mắt bị mù người đều nhìn xem. Ma nữ ở phía xa. Vung nắm tay nhỏ cho Diệp Dương trợ uy. Không sai. Đánh nổ cái này Mai Rùa. Kinh mù những cái này mắt chó. Một cái lớn tiếng cười truyền đến. Đồng thời một đạo hỏa quang từ bên ngoài truyền vào. Lại là một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Có một thân diễm lệ lông vũ Chu Tước. Vù. Chu Tước tiếng nói còn không có rơi xuống. Từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt liền từ phương xa cách không nhìn tới. Nguyên bản đắc chí Chu Tước thân hình khẽ run lên. Dọc theo sát ý truyền đến phương hướng nhìn sang. Lại là nhìn thấy nơi xa mấy người thân cẩu đầu nhân chính đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Cẩu tộc cường giả. Cẩu tộc là yêu tộc một cái chủng tộc. Thực lực mặc dù không bằng mặt khác đại tộc. Nhưng số lượng lại là rất nhiều. Ở yêu tộc bên trong cũng coi là một phương cường hoành thế lực. Làm sao? Không phục sao? Tin hay không ta gọi lão đại nướng các ngươi ăn thịt chó? Thịt chó lan lan, thần tiên đứng không vững a. Đặc biệt là các ngươi những cái này cẩu yêu, cẩu tinh, huyết nhục ẩn chứa tinh hoa càng thêm kinh người. Nói đến nơi này thời điểm, Chu Tước cũng đã bắt đầu chảy nước miếng. Hỗn đàn, giết chết hắn. Cẩu tộc cường giả đều nổi giận, nguyên một đám hoành không mà đến, trực tiếp liền đối Chu Tước ngang nhiên xuất thủ. Chu Tước kêu sợ hãi, vỗ cánh phành phạch, hướng về ma nữ bên kia liền vọt tới. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương một cước liền đạp ở Hải Quy cứng rắn vô cùng. Có thể so với cao cấp linh khí Mai Rùa phía trên. Răng rắc, một trận hơi một chút thanh âm từ Mai Rùa phía trên truyền đến. Chỉ thấy, chu vi hơn vạn dặm lớn nhỏ Mai Rùa phía trên. Lấy Diệp Dương đạp chân chi địa làm trung tâm. Xuất hiện từng đạo lít nhít. Giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Vết rách xuất hiện sau đó. Cấp tốc hướng về tứ phía bát phương nứt nẻ. A, tiếng kêu thảm thiết từ Hải Quy nơi đó truyền đến. Còn có một chút thì là đám người kinh ngạc thanh âm. Bọn họ đều là một phương cường giả. Chỉ ít đều là hỗn nguyên cảnh cường giả. Mạnh nhất cũng đã đạt đến vong vật cảnh đỉnh phong. Bởi vì, một khi đi đến vong thiên cảnh, hoặc là cao hơn cảnh giới cường giả, là không cách nào tiến vào côn bằng sao huyệt, sẽ bị côn bằng lưu lại thần thông diệt sát. Mặc dù côn bằng cũng đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng hắn lưu lại thần thông, vẫn như cũ có thể tùy tiện diệt sát tiên tôn cùng đại đế. Quá đáng sợ, một cước này lực lượng, đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc. Đoán chừng chỉ ít đều hơn ức long tượng chi lực đi. Có người lên tiếng kinh hô. Sợ là không chỉ một ức long tượng chi lực. Hải Quy cái kia Mai Rùa có thể so với cao cấp linh khí. Phổ thông vong ngã cảnh tu sĩ có thể một quyền đánh nát cao cấp linh khí sao? Có người hỏi lại. Mọi người nhất thời trầm mặc. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí, Chu Tước cũng đều không có chạy trốn. Truy sát Chu Tước cẩu tộc cũng đình chỉ truy sát. Diệp Dương chỉ là bước ra một cước, liền chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Tại đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ. Một quyền đánh ra, trực tiếp liền đánh vào to lớn Mai Rùa phía trên. A, ta muốn chết rồi. Hải Quy phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, cái kia to lớn Mai Rùa cùng Mai Rùa bên trong nhục thân đều bị Diệp Dương một quyền cho đánh 4/5 rách ra. Một cái cường hoành vô cùng Hải Quy, vậy mà tiếp nhận không được Diệp Dương một quyền một cước, trực tiếp bị đánh nổ. Đây chính là có thể so với cao cấp linh khí kinh khủng tồn tại a. Đám người cùng đều trầm mặc, nguyên một đám yên lặng nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt phức tạp vô cùng. Một quyền đánh chết Hải Quy sau đó, Diệp Dương đại thủ nhô ra, lực lượng phun trào, trực tiếp liền phong tỏa ngăn cản tứ tán bắn tóe ra ngoài Hải Quy huyết nhục. Hải Quy mặc dù chỉ là vong thiên cảnh, nhưng trường kỳ tại côn bằng xào huyệt sinh hoạt, lây dính không ít côn bằng tinh khí. Huyết nhục tịnh hóa so với bình thường vong vật cảnh đỉnh phong hải tộc hung thú còn kinh khủng hơn. Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không lãng phí những thức ăn này. Ầm vang, giống như núi lửa hoạt động đồng dạng dung lô bị Diệp Dương tế ra. Thần hỏa dập dờn, cơ hồ đem hư không đều đốt xuyên qua. Phía dưới Uông Dương trực tiếp liền bắt đầu sôi trào lên. Hơi nước bay lên không? Dị tượng không ngớt, cảm giác được dung lô kinh khủng nhiệt độ cao. Chung quanh đám người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau ra. Vù, từng đạo hàm chứa đáng sợ sát ý ánh mắt cách không thấu xuất tại Diệp Dương trên người. Diệp Dương quay đầu dọc theo sát ý phương hướng nhìn sang. Lại là nhìn thấy một nhóm cửu đầu sư tử chính đằng đằng sát khí nhìn xem bản thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, bọn họ sớm liền đã đem Diệp Dương diệt sát ngàn tỷ lần. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Cái này dung lô chính là hắn ở Đoạn Không Sơn, từ một đầu cửu đầu sư tử thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài trong tay chiếm lấy tới. Lúc đầu hẳn là cửu đầu sư tử bảo vật, nhưng hiện tại cũng đã đổi chủ. Tại Tiểu Sơn thôn thời kỳ, Diệp Dương ngày đêm dùng phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện dung lô. Không những nhường dung lô biến càng thêm cường đại, phún ra ngoài thần hỏa, càng là đã đem dung lô luyện chế lại một lần một phen. Đem bên trong không quan hệ cấm chế, ý thức các loại toàn bộ cho xóa đi rớt. Hiện tại dung lô đã hoàn toàn thuộc về Diệp Dương. Hơn nữa, so tại cửu đầu sư tử trên tay còn muốn cường hoành. Uy năng còn kinh khủng hơn. Cái này nhìn cửu đầu sư tử nhất tộc hai mắt phun lửa, nhưng lại là chỉ là giận mà không dám nói gì, càng thêm không dám động thủ. Bọn họ đều được chứng kiến Diệp Dương kinh khủng chiến lực. Nếu là một cái dung lô oanh xuống tới, sợ là trực tiếp liền đem bọn họ thiêu hủy đi. Dung lô xuất hiện sau đó, Diệp Dương đại thủ lật một cái, trực tiếp liền đem Hải Quy huyết nhục cho đập vào dung lô phía trên. Sau đó, Diệp Dương liền khống chế dung lô bắt đầu hầm Hải Quy canh. Đây chính là có thể so với tiên khí bảo vật. Hơn nữa cái kia hỏa càng là mang tới phù tăng thần thụ bộ phận uy năng, cũng miễn cưỡng xem như thần hỏa. Hôm nay lại bị hắn dùng đến nấu canh, người chung quanh nhìn đều tương đối im lặng. Diệp Dương bộ dạng này cũng quá mức phí của trời. Bất quá, cái kia Hải Quy canh thật là thơm a. Nhìn đám người thèm ăn nhỏ dãi. Ha ha, thật tốt, vừa mới tiến đến liền có thể uống Hải Quy canh. Chu Tước cười ha ha lấy bay qua, nhô ra móng vuốt đã bắt hướng về phía dung lô bên trong Hải Quy huyết nhục. Chỉ là, hắn móng vuốt vừa mới tiếp xúc đến thần hỏa, hắn liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, giống như chạm điện một dạng cấp tốc rụt trở về. Nhìn kỹ lại, Chu Tước móng vuốt đều cơ hồ hòa tan. Cần biết, Chu Tước vốn chính là chơi hỏa tổ tông, liền hắn đều gánh không được cái này thần hỏa. Có thể nghĩ thần hỏa chỗ kinh khủng, chung quanh trong lòng người lẫm nhiên, đối Diệp Dương càng ngày càng kiêng kỵ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.